Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 371, giết tên gian nô này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện Càn Thanh, Lý Tuyền đang hầu hạ hoàng đế uống thuốc thang. Hoàng đế nói, ngươi đã ở địa vị này rồi, mấy chuyện vặt vãnh không cần đích thân lo liệu nữa, cứ để bọn họ làm là được. Lý Tuyền cúi mình đáp, tiểu nhân từ lâu đã theo hầu bệ hạ, những việc khác có thể giao người làm thay, nhưng bệ hạ mang bệnh, tiểu nhân không đích thân hầu hạ thì thật khó lòng yên tâm. Hoàng đế khẽ gật đầu, đưa tay tiếp lấy bát thuốc, uống cạn. Ngay lúc này, Cao Hồng bước nhanh từ ngoài cửa tiến vào, đi tới trước mặt hoàng đế, khom người cung kính nói, bệ hạ, tiểu nhân có việc khẩn cấp muốn dâng tấu. Chuyện gì? Cao Hồng tiến thêm mấy bước, tiểu nhân muốn cáo trạng Lý Công Công cùng với thái tử kết đảng. Hoàng đế đang nhìn tấu chương bỗng khựng lại, lập tức ngẩng đầu, sắc mặt đanh lại, ngươi nói cái gì? Lý Tuyền vừa mới đưa tay đón lấy bát thuốc rỗng liền quay phát người lại. Cao Hồng, ta đã từng đắc tội ngươi khi nào mà ngươi lại mở miệng vu cáo trắng trợn thế kia? Cao Hồng không để ý tới ông ta, vượt lên, đứng hẳn về phía hoàng đế, nhanh chóng mở bọc mang theo bên mình, lấy ra một xấp tài liệu dày đặt trước long án. Nhiều năm qua, Lý Tuyền vẫn luôn ngấm ngầm cấu kết cùng thái tử, không lúc nào không mưu tính để thái tử nắm quyền thượng vị. Bề ngoài thái tử điện hạ an phận trong đông cung, nhưng thực chất nhờ tay Lý Tuyền mà thao túng triều chính. Đây đều là chứng cứ tiểu nhân đã dốc sức thu thập, xin bệ hạ minh xét. Hoàng đế không nói hai lời, lập tức đưa tay tiếp lấy. Lý Tuyền hốt hoảng quỳ xuống, bệ hạ, Cao Hồng vu hãm tiểu nhân, lão nô bị oan, người cầm miệng cho trẫm. Hoàng đế nghiến răng quát lớn, rồi cúi đầu dở quyển sổ phía trên cùng ra xem. Lý Tuyền quay đầu giận dữ quát Cao Hồng, ngươi dựng chuyện bịa đặt, hư cấu sự thật, hiện giờ nhà họ Nghiêm đang khuấy đảo triều cương, sóng gió còn chưa yên, ngươi lại đến đây gây thêm họa loạn, đúng là kẻ muốn thiên hạ đại loạn. Nói xấu ta cũng đành, nhưng thái tử điện hạ là cốt nhục thân sinh của bệ hạ, ngươi cũng dám bôi nhọ lên người điện hạ sao? Bệ hạ anh minh thần võ, chờ khi cha rõ thực hư, đến lúc đó không đem ngươi lăng trì xử tử thì sao giữ được thiên uy? Cao Hồng cười lạnh phản bác, ngươi đừng nằm mơ nữa, những thứ ta dâng lên đây là thật hay giả, bệ hạ vừa xem liền rõ, giờ phút này mà Lý Tuyền còn liều chết bảo vệ thái tử. Đủ thấy hôm đó trong đại điện, sự xuất hiện của thái tử cũng là một cái bẫy, hắn và thái tử một bên sướng một bên họa, cùng nhau đùa giỡn bệ hạ trong lòng bàn tay, tội không thể tha, bệ hạ, xin hãy lập tức bắt lấy hắn. Hắn nói đến chỗ kích động, ngón tay thẳng tắp chỉ sát tận mũi Lý Tuyền. Hoàng đế vẫn không hé một lời, mặt mỗi lúc một đen lại, tay lật từng trang chứng cứ, răng cắn chặt, ánh mắt lóe lên rồi đột nhiên ngẩng đầu, giận dữ nhìn về phía Cao Hồng, ngươi vừa nói, đây đều là chứng cứ ngươi thu thập về việc Lý Tuyền cùng thái tử kết đảng. Chính là vậy, Cao Hồng tràn đầy khí thế, đáp lại rành rọt, kể từ khi tiểu nhân phát hiện có điều bất ổn, lo sợ sẽ làm oan cho thái tử điện hạ và Lý Công Công, nên mới ngầm sai người điều tra, nhưng càng điều tra càng phát hiện hai người này không đơn giản. Bao năm qua, bọn họ qua lại mật thiết, nhất là sau vụ phong chữ năm ấy, khi bệ hạ trách phạt Lý Công Công, từ đó về sau bọn họ càng lui tới dày đặc. Bệ hạ, Lý Tuyền vốn là nô tài của người, được bệ hạ trọng dụng, nâng đỡ lên làm trưởng ấn thái giám, trưởng quản ti lễ giám trọng yếu như vậy, thế mà hắn lại âm thầm kết bè với thái tử. Hắn đã quên ai mới là chủ tử của hắn rồi. Hắn phản bội sự trung thành với người, rõ ràng biết việc hai rồng cùng tồn là tối kỵ, vậy mà hắn lại cùng đám triều thần đòi lập chữ. sau khi lập rồi lại ngấm ngầm qua lại với thái tử. Hắn rốt cuộc mang dã tâm gì đây? Chẳng phải hắn đã bất trung với bệ hạ rồi sao? Nhiều năm qua, hắn luôn chịu lép dưới tay Lý Tuyền. Rõ ràng càng lúc càng được hoàng đế tín nhiệm, nhưng vẫn bị Lý Tuyền chèn ép một đầu. Nếu không phải vậy, lần trước bị hoàng đế truy xét vì thông đồng với nhà họ Nghiêm, sao hắn lại hốt hoảng đến thế? Đã vậy thì càng không cần phải lo chuyện họ Nghiêm sụp đổ sẽ ảnh hưởng gì đến bản thân nữa. Những uất ức tích tụ trong lòng suốt bao năm, hắn đã sớm ngấm ngầm thổ lộ không biết bao nhiêu lần. Giờ đây nói ra càng thêm trôi chảy, rành mạch như đọc thuộc lòng. Nói hay lắm, hoàng đế vỗ tay cười lớn, nhưng sắc mặt lại càng thêm lạnh lẽo âm trầm. Hoàng đế nghiến răng, ánh mắt sắc như dao nhìn sang. Vậy trẫm hỏi ngươi, những thứ ngươi dâng lên là do ai giao cho ngươi? Nếu dám có nửa lời gian dối, trẫm lập tức chém đầu tại chỗ. Một câu, chém đầu tại chỗ, cuối cùng khiến Cao Hồng nhất thời chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt hoàng đế cứng đờ như tấm thép. Trong lòng bỗng thấy là lạ, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi áp lực từ thiên uy. Cúi đầu đáp, tiểu nhân không dám nói dối. Những thứ này đều là do thuộc hạ của tiểu nhân ngầm thu thập. Thuộc hạ nào? Là mấy hoạn quan trong ti lễ giám. Đều là đám học trò, đồ tử đồ tôn của tiểu nhân. Tối hôm đó, hắn nhận được những thứ này từ tay Nghiêm Tụng. Đã cẩn thận lật xem không dưới 3 lần. Dựa vào việc hắn hầu hạ hoàng đế tại Càn Thanh Cung bao năm, lại hiểu rõ tính khí của bệ hạ, thì với số chứng cứ dày cộm như thế, cho dù chỉ là một phần, kết hợp với màn phối hợp của Lý Tuyền và thái tử trong đại điện hôm trước, cũng đã đủ khiến hoàng đế liệt Lý Tuyền vào diện tình nghi hàng đầu. Giờ phút này sao có thể tự chui đầu vào giọ mà lôi cả nhà họ Nghiêm ra? Dù có nói ra cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn, bởi hoàng đế lúc này hiển nhiên đã quyết tâm thanh trừ dị kỳ. Nhưng như vậy lại dễ khiến chủ đề bị trạch hướng. Phải rồi, hoàng đế khẽ gật đầu, đặt quyển sổ xuống, ánh mắt lạnh như băng liếc về phía hắn. Ngươi vào cung cũng đã 20 năm rồi, giờ cũng đã có thế lực riêng. Trẫm nghe nói trong biệt phủ của ngươi ở trong thành có 3-4 phòng thiếp thất, nghĩa tử đầy đàn, kẻ hầu kẻ hạ tấp nập. Ngươi tuy là một thái giám, nhưng phong quang phú quý cũng chẳng thua gì quan nhị phẩm trong triều. Cao Hồng cảm thấy tim mình treo lơ lửng. Hắn theo hoàng đế nhiều năm, thừa hiểu thái độ này tuyệt đối không phải là phản ứng bình thường. Bình thường chẳng phải nên lập tức chất vấn Lý Tuyền sao? Chẳng phải nên triệu Hạ Bình vào giam Lý Tuyền để nghiêm tra sao? Sao ngược lại ánh mắt như muốn xét tội lại rơi lên hắn? Sao mà, giống như người bị cáo buộc lại là chính hắn? Một luồng hoảng loạn thoáng vụt qua trong đầu. Hắn vội nhìn lại hoàng đế, chỉ thấy nét mặt người vẫn như mặt hồ lặng gió, không biết sâu cạn thế nào. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Hắn rõ ràng đêm qua còn xem lại một lượt, trước lúc rời phủ cũng đã kiểm tra lại, không có vấn đề gì, thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tuyệt đối không thể, hắn đâu phải loại mới vào cung hầu hạ hôm qua hôm kia. Hắn cúi đầu, hoàng thượng thứ tội, mấy người thiếp thất, nghĩa tử của tiểu nhân, đều là những kẻ không nơi nương tựa. Tiểu nhân thấy đáng thương nên mới thu lưu họ, để có người bầu bạn bên cạnh mà thôi. Còn Lý Công Công, Lý Tuyền, tư dinh của ông ta chẳng cũng nuôi không ít người đó sao? Ngươi nói bậy, tư phủ của ta toàn là hạ nhân, làm gì có chuyện thiếp thất nghĩa tử. Hoàng thượng, Lý Tuyền tiến lên 2 bước, hướng về hoàng đế nói rành rọt. Cao Hồng miệng đầy phân chó, không biết rốt cuộc là muốn làm gì. Dám hỏi những thứ này thật sự là chứng cứ buộc tội lão nô ư? Chi bằng thỉnh hạ chỉ huy sứ đem đi tra xét nghiêm ngặt. Nếu điều tra ra thật sự có tội, lão nô xin cúi đầu nhận hết. Nhưng nếu tra rõ ra lão nô hoàn toàn vô tội, vậy mong hoàng thượng trả lại trong sạch cho lão nô, giết tên gian nô Cao Hồng này để rửa sạch thanh danh. Cách chương.